Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, ta nói ngươi đi. Ngươi là được, hôm nay, Lôi Mỗ San bằng Hắc Sơn giáo phân đàn. Lôi đạo vừa sải bước ra, vọt thẳng tiến vào Hắc Sơn giáo phân đàn, tại không có hai đại đạo thể thất trọng cường giả tình huống dưới. Hắc Sơn giáo phân đàn kết quả đã không cần đi đoán. Hắc Sơn giáo phân đàn cơ hồ đã bị Lưu đạo dùng sức một mình san bằng. Này tại toàn bộ Hắc Sơn giáo trong lịch sử đều chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Cho dù là đạo thể thất trọng cường giả cũng không có khả năng bằng vào sức một mình san bằng Hắc Sơn giáo phân đàn. Nhưng Lôi đạo lại làm được. Lôi đạo thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Hắc Sơn giáo phân đàn truyền đến trận trận kinh khủng thê tiếng kêu thảm thiết. Vân Thành rất nhiều đạo ánh mắt đều tại Lôi đạo biến mất phương hướng băn khoăn lấy. Đó là thánh năng a, đạo thể ngũ trọng liền đã thức tỉnh thánh năng, không thể tưởng tượng nổi. Đây mới thật sự là thánh thể hạt giống, đã thức tỉnh thánh năng. Một khi đạt đến đạo thể cửu trọng, vậy liền có thể bao trùm tại cửu trọng phía trên, đi đến trong truyền thuyết bán thánh chi cảnh. Đến lúc đó, thánh thể đều có thể. Hồng Vận Thương Hội cũng là thật ra cái khó lường nhân tài a. Hắc Sơn giáo lựa chọn đối Hồng Vận Thương Hội làm loạn, cũng không biết là may mắn hay là không may mắn. Từng đạo thần niệm lẫn nhau đan xen kẽ lấy. Ít nhất đều là đạo thể lục trọng cường giả. Bây giờ nhìn xem Hắc Sơn giáo phân đàn hết thảy đều trầm mặc, trong lòng cực kỳ cảm thán. Thánh năng, đây là không thể tầm thường so sánh việc lớn. Huống chi còn là xuất hiện ở một vị đạo thể ngũ trọng võ giả trên thân. Cho dù là chín đại thương hội cũng chưa từng xuất hiện loại thiên tài này. Bọn hắn nhất định phải trước tiên đem tin tức này truyền về riêng phần mình thế lực, sau đó chuẩn bị ứng đối lấy trận này đại biến. Dù sao, này không chỉ là một trận Hồng Vận Thương Hội quyết đấu Hắc Sơn giáo đại biến, thậm chí liên lụy tới toàn bộ Nguyên Châu cách cục biến hóa. Hắc Sơn giáo phân đàn bên trong, Lôi đạo ngồi cao tại đàn chủ vị trí bên trên, quan sát phía dưới Hắc Sơn giáo đệ tử. Toàn bộ Hắc Sơn giáo phân đàn đã bị Lôi đạo cho đạp băng. Đạo thể lục trọng trở lên cường giả tất cả đều bị Lôi đạo chém giết. Cho dù là đạo thể ngũ trọng đệ tử cũng còn thừa không nhiều. Còn lại đều là bị Lôi đạo sợ vỡ mật, hoàn toàn thần phục, không dám có bất kỳ động tác gì. Tuyết Uyên thì vô cùng vui sướng thống kê Hắc Sơn giáo phân đàn linh dược, bí pháp cùng với đủ loại bảo vật. Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng Tuyết Huyên lại tuyệt không lạ lẫm, mà lại xem sau này bộ dáng, chuyện như vậy về sau nhất định cũng sẽ không thiếu. Tuyết Huyên cũng phải rất quen điểm mới được. Thống kê đi ra, Tuyết Huyên một mặt kinh hỉ nhìn xem Lôi đạo. Hai gốc thất ngàn năm tuổi linh dược, 13 cây 6000 năm tuổi linh dược, 31 gốc 5000 năm phần linh dược, 103 gốc 4000 năm tuổi linh dược, cùng với vô số kể ngàn năm linh dược, làm Tuyết Huyên thống kê sau khi ra ngoài, liền nàng đều thấy rất khiếp sợ, thậm chí cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Hai gốc thất ngàn năm tuổi linh dược a, nàng thậm chí đều chưa từng gặp qua. Hơn nữa còn có 13 cây 6000 năm tuổi linh dược. Kỳ chân quý trình độ, khó có thể tưởng tượng, đến mức 5000 năm phần linh dược cần dùng mấy chục gốc để hình dung. Đã vượt ra khỏi Tuyết Huyên tưởng tượng, lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là Hắc Sơn giáo một tòa phân đàn. Của cải thế mà khổng lồ như vậy, thấy Tuyết Huyên đều con mắt đỏ lên, trong lòng vô cùng khát vọng, có phải hay không lại đi, đoạt, một thanh. Thật sự là quá kích thích. Trước đó Tuyết Huyên còn khuyên Lôi đạo bình tĩnh, lý trí một điểm, nhưng hiện tại xem ra, nàng cũng không cách nào bảo trì trấn định, Thế là, Tuyết Uyên đỏ hồng mắt, thanh âm khàn khàn nói với Lôi Đạo. Lôi Đạo, khoảng cách Vân Thành 3.000 dặm bên ngoài, còn có một tòa Huyền Ngọc Thành, nơi đó cũng có Hắc Sơn giáo phân đàn. Chúng ta là không phải. Nhìn xem Tuyết Uyên đỏ bừng con mắt, Lôi Đạo bất đắc dĩ lắc đầu nói, có thể san bằng Hắc Sơn giáo này một tòa phân đàn đã là may mắn. Hắc Sơn giáo sao lại tái phạm sai lầm như vậy? Mà lại, chúng ta cũng phải mau chóng rời đi. Bằng không, nói không chừng Hắc Sơn giáo liền sẽ phái đạo thể bát trọng trưởng lão đến đây. Đến lúc đó, chúng ta có thể liền phiền toái. Lôi Đạo mặc dù tự phụ, nhưng cũng không có tự phụ đến có thể chống đỡ đạo thể bát trọng cường giả. Dù sao, chênh lệch quá xa. Đạo thể bát trọng, tại bất kỳ một cái nào nhất lưu thế lực bên trong, đều đã là cao tầng hạch tâm, coi là đỉnh cao nhất chiến lực, gần với đạo thể cửu trọng lão tổ. Dưới tình huống bình thường, nhất lưu thế lực ở giữa nổi lên phân tranh, đạo thể cửu trọng lão tổ cơ bản đều sẽ không ra mặt. Một khi ra mặt, cái kia chính là không chết không thôi. Không có cái nào cỡ lớn thế lực cửu trọng lão tổ sẽ tùy ý ra mặt. Ngay tại lúc này, đạo thể bát trọng cái kia chính là tính quyết định lực lượng a. Nhiều khi, đều là đạo thể bát trọng ở giữa phân ra được thắng bại. Lúc này mới có thể giải quyết phân tranh. Bởi vậy, bát trọng cường giả liền đã thuộc về nhất lưu thế lực đỉnh chiến lực. Không đến tình thế nghiêm trọng thời điểm, đạo thể bát trọng cường giả đều sẽ không tùy ý ra tay. Nhưng Lôi Đạo đã đạp bằng Hắc Sơn giáo một tòa phân đàn. Toàn bộ Hắc Sơn giáo mới nhiều ít tòa phân đàn. Cái kia là xa xa vô phương cùng Hồng Vận Thương Hội so sánh. Liền một tòa phân đàn đều đầy đủ nhường Hắc Sơn giáo đau lòng thời gian rất lâu. Nếu là lại đi Huyền Ngọc Thành đạp diệt tòa thứ hai phân đàn, chỉ sợ Hắc Sơn giáo đạo thể bát trọng trưởng lão có thể đem Lôi Đạo oanh sát thành cặn bã. Thấy tốt thì lấy, Lôi Đạo rất rõ ràng, chuyện như vậy không thể làm quá nhiều. Huống chi, lần này hắn đã thả ra nội tâm, đè nén. Trong lòng vô cùng thông thái, đạt được nhiều như vậy linh dược, coi như dùng đạo thể viên mãn đột phá tới đạo thể lục trọng đều không là vấn đề. Một khi đến đạo thể lục trọng, Lôi Đạo thậm chí đều có thể cùng đạo thể bát trọng cường giả tách ra vật tay. Đến lúc đó, Lôi Đạo mới thật sự là đại lão, chỗ nào sẽ còn sợ đạo thể bát trọng cường giả. Nhìn xem Tuyết Uyên gương mặt thất vọng, Lôi Đạo vừa cười vừa nói, Tuyết Uyên, nhiều như vậy linh dược, đã đầy đủ nhường ngươi đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Đến lúc đó, gia chủ cũng nên đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi. Ngươi cũng đem liên tục không ngừng thu hoạch được tài nguyên. Ngày sau trở thành đạo thể thất trọng cường giả cũng không phải là không được. Không nhất thời vội vã, Lôi Đạo cảm thấy Tuyết Uyên còn chưa đủ chấn định. À, lúc này mới cái nào đến đâu đây? Không quan trọng một tòa phân đàn thôi, đoạt một tòa mà thôi. Cũng mới thu hoạch này điểm, Lôi Đạo đã sớm đem tầm mắt đặt ở Hắc Sơn giáo tổng bộ. Tuyết Uyên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng lắc đầu nói, vị trí gia chủ cũng không phải dễ dàng như vậy kế thừa. Mặc dù ta đột phá đến đạo thể ngũ trọng, còn có gia tộc tầng tầng khảo nghiệm, thậm chí gia chủ đương thời, cũng không nhất định sẽ nghĩ đến buông tay. Cho nên, không... Tuyết Uyên người nhất định sẽ trở thành gia chủ. Lôi Đạo chậm rãi đứng người lên, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị bá khí. Ngươi là ta Lôi Đạo nữ nhân, vị trí gia chủ liền nhất định là ngươi. Ta nói ngươi đi, ngươi là được. Cái này, Tuyết Uyên trên mặt cũng có một tia đỏ bừng chi sắc. Bất quá, nàng trung quy là võ giả, không có tiểu nữ nhi tư thái. Trầm ngâm trong chốc lát nói, Lôi Đạo, làm sao như thế nói? Mặc dù ngươi rất mạnh, một người đạp diệt Hắc Sơn giáo phân đàn, liền nói thể thất trọng cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng coi như đạo thể bát trọng, tựa hồ cũng không thể uy hiếp được gia chủ a. Đây không phải uy hiếp. Lôi đạo đứng dậy, kéo lại Tuyết Uyên, vừa cười vừa nói, nơi này tin tức truyền sẽ Trần thị gia tộc, dùng lão tổ cùng gia chủ khôn khéo, liền nhất định sẽ dìu ngươi trở thành gia chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi cũng đã biết ta trước đó đánh vỡ Hắc Sơn giáo phân đàn chỗ dùng cái gì thủ đoạn. Có thể biết thánh năng chung quy là số ít, cho dù là Tuyết Uyên cũng không biết, nàng dù sao chẳng qua là đạo thể tứ trọng, làm sao có thể tiếp xúc đến thánh năng bực này thuộc về thánh thể, lực lượng. Bởi vậy, nàng tự nhiên nhìn không ra. Tuyết Uyên chẳng qua là biết, lôi đạo thi triển thủ đoạn tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. Mơ hồ có chút không giống như là bình thường chiến pháp võ kỹ, mà là có chút vô cùng kỳ diệu, nhưng nàng lại thông minh không có suy cho cùng, cũng không có đuổi theo lôi đạo hỏi thăm. Có một số việc, lôi đạo nguyện ý nói liền nói, không nguyện ý, Tuyết Uyên cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Tuyết Uyên loại thái độ này, nhường lôi đạo rất hài lòng, cũng hết sức dễ chịu. Ở sâu trong nội tâm tự nhiên cũng càng thêm nguyện ý tiếp nhận Tuyết Uyên. Bởi vậy, nói cho Tuyết Uyên cũng không sao. Sau này hai người liền là một thể. Lôi đạo tự nhiên đến làm cho Tuyết Uyên biết hắn, lợi hại. Tuyết Uyên, trước đó ta đánh vỡ Hắc Sơn giáo phân đàn sử dụng lực lượng. Gọi là thánh năng, lôi đạo trầm giọng nói ra. Thánh năng, Tuyết Uyên thấp giọng lẩm bẩm. Lập tức, trong đầu của nàng tựa hồ lóe lên một đạo quầng sáng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Thánh thể mới có thể có lực lượng. Thánh năng, không sai, liền là thánh năng, chỉ bất quá không có như thánh thể cường giả như thế hiển hóa thôi. Còn không tính siêu phàm thoát tục lực lượng, bằng không mà nói. Đừng nói không quan trọng Hắc Sơn giáo phân đàn, coi như là Hắc Sơn giáo tổng bộ, ta cũng có thể một trường càn quét. Lôi đạo trong giọng nói lộ ra vô biên bá khí cùng tự tin. Đây không phải tự phụ, mà là sự thật. Thánh năng, chỉ có thánh thể cường giả mới có thể có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt xa đạo thể võ giả tưởng tượng lực lượng. Một buổi sáng nhập thánh, cái kia chính là siêu phàm thoát tục, liền sinh mệnh hình dáng đều cùng đạo thể cường giả hoàn toàn khác nhau. Nếu là Hồng Vận Thương Hội có thể sinh ra một vị thánh thể cường giả, cái kia thậm chí liền có trở thành thánh địa tư cách. Toàn bộ Nguyên Châu cũng mới vẻn vẹn chỉ có 5 tòa thánh địa thôi. Tuyết Uyên dù cho đã đầy đủ đánh giá cao lôi đạo, đem lôi đạo xem rất cao, thậm chí cảm thấy đến lôi đạo tương lai có hy vọng thành tựu đạo thể cửu trọng. Vậy coi như là toàn bộ Hồng Vận Thương Hội hoàn toàn xứng đáng lão tổ. Có thể thành tựu đạo thể cửu trọng, cái kia chính là Tuyết Uyên đối lôi đạo lớn nhất chờ mong. Đạo thể cửu trọng cũng có thể khai tông lập phái, thậm chí khai sáng ra giống Hắc Sơn giáo. Hồng Vận Thương Hội dạng này nhất lưu thế lực, lúc trước Hồng Vận Thương Hội người khai sáng, Trần thị gia tộc lão tổ, cũng vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể cửu trọng thôi. Đến mức thánh thể, Tuyết Uyên căn bản cũng không có nghĩ tới. Lớn như vậy Nguyên Châu, lịch sử không biết có nhiều ít vạn năm, nhưng đến nay cũng mới nhiều ít tọa thánh. 10 đại thương hội, thậm chí cả Nguyên Châu nhất lưu thế lực, truyền thừa mấy ngàn năm người có rất nhiều, nhưng đều không có từng sinh ra bất luận một vị nào thánh thể cường giả. Bởi vậy, cho dù là Tuyết Uyên, trên thực tế lại cao hơn xem lôi đạo, cũng không có nghĩ qua lôi đạo có thể trở thành thánh thể cường giả. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại nói đã thức tỉnh thánh năng, này liền có chút khó tin, thậm chí có chút kinh thế hãi tục. Mặc dù có được thánh năng, cũng không nhất định có thể trở thành thánh thể cường giả. nhưng cuối cùng là có một chút hy vọng, so những đạo thể đó cửu trọng lão tổ hy vọng còn muốn lớn. Này như vậy đủ rồi. Hồng Vận Thương Hội nếu là biết được Lôi Đảo đã thức tỉnh thánh năng, còn mạnh mẽ như thế, chỉ sợ không cần Lôi Đảo nói, đều sẽ trăm phương ngàn kế đem Lôi Đảo lôi kéo đến Hồng Vận Thương Hội bên trong tới. Muốn lôi kéo Lôi Đảo, Tuyết Uyên liền là then chốt. Bởi vậy, chỉ cần Lôi Đảo nguyện ý, như vậy Tuyết Uyên lập tức trở thành Trần Thị gia tộc gia chủ. Đoán chừng Trần Thị gia tộc đều không có bất cứ vấn đề gì. Cái này là Lôi Đảo lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục